cho ta thăng cấp đồ bộ. Đinh, thành công khấu trừ 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, thăng cấp đốt thiên cơn giận đồ bộ. Đinh, thành công đem đốt thiên cơn giận đồ bộ, thăng cấp làm tàn sát đồ bộ. Tàn sát đồ bộ, tinh tôn cấp, trang bị bên trên tăng cường gấp 500 lần lực phòng ngự, 130 lần lực lượng, đồng thời kèm theo gấp 10 lần tổn thương hiệu quả. Có được đặc thù hiệu quả, đánh giết càng nhiều địch nhân, liền có thể tăng lên chính mình tinh lực, tăng lên cực đại nhất vì 30 tinh lực. Đóng ngoặc đơn. Có được đặc thù dẫn bạo thần kỹ, đồ diệt. Thi triển đi ra hóa thành một tôn chí cường sát thần, có thế không nhìn đại bộ phận công kích tổn thương, chiến đấu tổn thương lần nữa tăng lên gấp 10 lần, chém giết địch nhân hiệu quả tốc độ tăng lên gấp 2, tiêu hao 100 triệu điểm tinh có thể đáng, tiếp tục một canh giờ, thời gian cung đao vì một canh giờ. Rốt cục hắn đem đồ bộ cho tăng lên, trước đó hắn liền muốn thăng cấp, thế nhưng là tinh năng giá trị yêu cầu quá cao, yêu cầu 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, khẳng định ưu tiên đem tu vi tăng lên lại nói, hiện tại tu vi đạt đến cực hạn, chính là lấy ra thăng cấp đồ bộ. Chương 2434, nhẹ nhõm giải quyết, tại đem đồ bộ cho thăng cấp lúc sau, uy lực tăng lên trên diện rộng kỳ thật hắn còn có thể tiếp tục đem tàn sát đồ bộ cho thăng cấp, nhưng cần tinh năng giá trị đáng sợ hơn. Cao tới 50 tỷ điểm tinh có thể đáng, không thể không nói hệ thống đối cái này trang bị thăng cấp, yêu cầu thật đúng là quá cao. Tàn sát đồ bộ mới bất quá là tinh tôn cấp bảo vật, lại là cao tới 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, về phần tiếp tục tăng lên lúc sau, đó mới bất quá là thiên tinh cấp, vừa vặn cùng dịch thiên vân hiện tại tu vi xứng đôi, chỉ là giá cả tăng lên gấp 10 lần, cao tới 50 tỷ điểm tinh có thể đáng, nhiều như vậy tinh năng giá trị, để dịch thiên vân bây giờ đi đâu bên trong lừa. Bất quá cái này trang bị giá trị, vẫn là tương đối đáng giá mua sắm, hiệu quả khá kinh người, cũng là để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đổi lại cái khác tinh tôn cấp bảo vật, có thế có cái này loại hiệu quả, đây chính là đồ bộ thuộc tính, có được cực kỳ đáng sợ hiệu quả, nếu có thể bán đi, tuyệt đối là cái kinh người giá cả, chỉ là hắn căn bản không có cách nào biến bán đi, chỉ có thể chính mình dùng mà đã xong. Tại mặc vào tàn sát đồ bộ lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được một trận thoải mái, trên người bị một tầng thật mỏng chiến giáp bao vây lấy, nhàn nhạt tinh hồng sắc, giống như bị máu tươi ở tại phía trên giống như, chủ yếu nhất vẫn là đối trên lực lượng tăng lên, không riêng gì lực lượng tăng lên, còn có tổn thương tăng lên, có thể nói là song trọng điệp gia. Cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng, đạt tới một cái càng thêm nghịch thiên tiêu chuẩn, lúc này mới vừa mới mặc vào, một cổ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Huyết hồng sắc khí thế, giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng hướng sói bạc cự thú cái này bên cạnh trùng kích tới. Sói bạc cự thú sắc mặt đột biến, vung lên lợi trảo chính là bỗng nhiên một cái, liền đem này huyết sắc khí thế cho đập tan rơi mất. Điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vốn chính là nhất đạo khí thế, cũng không phải là công kích chân chính, cũng không cách nào đối sói bạc cự thú tạo thành nửa điểm tổn thương. Nếu là tu vi hơi thấp một chút, chỉ là cái này một cổ khí thế, đủ để đem bọn hắn cho trùng kích đến ngất đi. Chủ nhân, khí thế bạo tạc tính chất tăng lên, để cổ tinh đặc đều sợ ngây người. Nó coi là Dịch Thiên Vân bộc phát lực lượng chính là cực hạn, ai ngờ nói còn có thể tiếp tục tăng lên. Tại đổi một thân trang bị lúc sau, uy lực lớn biên độ kéo lên lên. Dịch Thiên Vân bẻ bẻ cổ, từng bước một hướng liền sói bạc cự thú cái này vừa đi tới, lạnh nhạt nói, thất thần làm cái gì, không phải muốn giết ta à, hiện tại có thể tới. Hưu. Sói bạc cự thú không nói nhảm, hóa thành nhất đạo cực hạn ngân quang, hướng cái này bên cạnh lướt qua đến, tốc độ thật sự là quá nhanh. Lúc đầu tu vi liền không thấp, cộng thêm làm sói bạc cự thú, chủ công chính là tốc độ, bởi vậy tốc độ kinh người, có thể nói có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Chỉ là nhất đạo lãnh quang xẹt qua, Dịch Thiên Vân đưa tay chính là chặn lại, đương một tiếng, ngạnh sinh sinh đem chiêu thứ nhất chặn lại tại tay hắn trên cánh tay, thêm ra dấu vết mờ mờ. Cũng không có quá xâm nhập quá sâu, đủ để thấy cái này lực phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào. Sói bạc cự thú công kích, lại là vẹn vẹn lưu lại một nói dấu vết mờ mờ. Tuy nói đây cũng không phải là sói bạc cự thú mạnh nhất chiêu thức, nhưng ít ra cũng là một phần lực lượng, hơn nữa còn là chính sao chí tôn công kích, lại là vẹn vẹn cho hắn tạo thành một chút xíu dấu vết. Cổ tinh đặt hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà lại nghịch thiên đến loại tình trạng này, để ngươi nghiêm túc một điểm, ngươi lại là không chăm chú. Xem ra liền từ ta đến chủ công. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, song quyền cuồng vũ, nhắm ngay sói bạc cự thú bỗng nhiên một quyền đập tới, quát lạnh một tiếng nói, Cửu Long chí tôn giận, trống, bắt đầu liền thi triển sát chiêu mạnh nhất, chính con rồng lớn từ hắn nắm đấm gào thét mà ra, mỗi một đầu cự long so với trước đó thi triển, cũng cũng mạnh hơn một mảng lớn tại tàn sát đồ bộ tổn thương điệp gia dưới, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trị số. Nhưng cái này còn không có kết thúc, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên, đồ diệt, hắn tại thời khắc này dẫn bạo tàn sát đồ bộ thần kỹ, cái kia chính là đồ diệt. Về phần chém giết địch nhân hiệu quả tăng lên gấp 2, cái này không có ý nghĩa gì, cũng chỉ có sói bạc cự thú một cái đối thủ, muốn tăng lên đều không được, có thể nói tàn sát đồ bộ chính là nhằm vào nhiều người lúc chiến đấu, một cái cực kỳ cường hãn đồ bộ thế nhưng đơn đã độc đấu, không có cách nào đem mạnh nhất hiệu quả cho phát huy ra, bất quá hắn muốn cái này hiệu quả, mà là tổn thương lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Cả hai điệp gia, cái kia chính là gấp 20 lần tổn thương tăng lên đi theo điên cuồng hình thức mở ra, lần nữa điệp gia 50 lần tổn thương, vậy liền cao tới 70 lần tổn thương điệp gia, cộng thêm 100 tinh lực tổn thương tăng thêm, để hắn chu toàn tổn thương, đạt tới một cái cực kỳ nghịch thiên hiệu quả, làm sao có thể, nhìn lấy gào thét mà đến chính con rồng lớn, sói bạc cự thú nội tâm kinh hãi vô cùng, uy lực này trong nháy mắt liền vượt qua chính mình, đạt tới một cái mạnh hơn cấp độ một cái thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, đánh ra tới công kích, vậy mà đạt tới 9 sao cấp chí tôn đừng, càng là so với nó cái này ngụy 9 sao chí tôn, muốn mạnh hơn một mảng lớn, nó muốn mượn chính mình tốc độ né tránh, nhưng cái này sớm đã mất đi ý nghĩa, chính con rồng lớn từ bốn phương tám hướng bao bọc tới, đang thi triển lúc sau, liền đã phong kín chỗ có đường lui, muốn trốn đều không cách nào chạy trốn, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân xuất thủ thời điểm, hết thảy đều có thể nói kết thúc, oanh, sói bạc cự thú bị chính con rồng lớn oanh trúng, toàn bộ cung điện bị oanh đến lay động, bất quá cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, càng không có đổ sụp, cung điện này có thể nói là tương đối kiên cố, bình thường chính sao chí tôn đều không cách nào phá hư, tại bạo tạc kết thúc lúc sau, sói bạc cự thú đều bị tạc thành bụi phấn, ngay cả cái không còn sót lại một chút cặn, thành công đánh giết sói bạc cự thú, khôi lỗi pho tượng, thu hoạch được 100 ức điểm tinh có thể đáng, 3.000 điểm giết chóc trị thu hoạch được sói bạc cự thú huyết mạch, sói bạc cự thú lợi trảo, thiên tinh cấp, sói bạc cự thú trái tim, hy hữu, đánh giết cái này sói bạc cự thú, lấy được đồ vật cũng không nhiều, nhất là tinh năng giá trị bên trên ít đi rất nhiều, liền cùng thiên tinh chí tôn hậu kỳ không sai biệt lắm một cái cấp bậc, chủ yếu đây là một sợi thần niệm, coi như đạt tới 9 sao cảnh giới chí tôn, trên bản chất kỳ thật mạnh không được quá nhiều bởi vậy lấy được ban thưởng, vẫn tương đối có hạn, bất quá tốt hơn không, điểm ấy vẫn là để Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng hài lòng, giải quyết, Dịch Thiên Vân thu lại khí thế, dễ dàng liền giải quyết hết đối phương, cái này không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tăng lên một chút trang bị, uy lực lớn biên độ kéo lên, hắn át chủ bài cũng không ít, chỉ cần thăng cấp, hết thảy đều không là vấn đề, chỉ là hắn ưu tiên tăng cao tu vi mới là cơ sở bên trong cơ sở, trang bị là tại hắn trên cơ sở tăng lên, không có cường đại cơ sở, làm sao lại bộc phát đâu, sói bạc lão tổ bị diệt, cổ tinh đặc bị sợ ngây người, nó không nghĩ tới thật bị đánh chết, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, nó nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm rung lên bần bật, nếu như nói trước đó bị đánh đến tương đối không cam tâm trở thành tọa kỵ lời nói, vậy bây giờ liền thật chịu phục, nếu là đương thời Dịch Thiên Vân bộc phát lời nói, vậy nó thật phải xong đời, cái gì nữa thân thể bất tử, tại Dịch Thiên Vân trước mặt chính là thứ cặn bã. Quanh nhiều mấy lần, cặn bã đều không đến thừa, chương 2435, siêu độ. Dịch Thiên Vân dễ dàng giải quyết hết thảy, liền cùng uống nước ăn cơm đơn giản, chẳng khó khăn gì hắn đều không thể không cảm thán, trang bị tầm quan trọng, chờ tinh năng giá trị lại cao hơn một điểm, hắn khẳng định phải thăng cấp một chút đồ bộ chỉ là 50 tỷ điểm tinh có thể đáng, tạm thời còn chưa đủ bất quá nói như vậy, hắn trang bị đủ tình huống dưới, cũng sẽ không cưỡng ép đi thăng cấp, trước mắt bộ này trang bị liền có thể đánh đổ hết thảy. Cái kia còn tốn hao nhiều như vậy tinh năng giá trị đi thăng cấp làm cái gì, hắn tinh năng giá trị đều là phải dùng tại thích hợp tình huống dưới, tùy tiện loạn thăng cấp, đến lúc đó muốn thăng cấp một vài thứ lúc, hoàn toàn cũng không đủ, vậy liền khôi hài, trừ phi hắn tinh năng giá trị nhiều đến không chỗ nhưng thả, bằng không hắn xưa nay sẽ không tùy ý loạn thăng cấp, dùng đến cái gì, liền thăng cấp cái gì, không phải hắn dừng lại mãnh liệt thăng các loại năng lực luyện đan, hoặc là rèn đúc năng lực, còn đúng là không có cách nào bổ khuyết xong cái này không đấy. Tại giải quyết rơi sói bạc cự thú lúc sau, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm kinh hỉ, bản tới đây chính là bình thường sự tình, tại như vậy nhiều tổn thương điệp gia phía dưới, đều không cách nào đánh giết cái này sói bạc cự thú lời nói, vậy hắn mới là mất mặt, hắn hiện tại quan tâm là có thể hay không bị cường đại các lão tổ phát hiện, chính là những cái kia chân chính sao chí tôn. Đây mới là mấu chốt nhất, nếu như bị phát hiện lời nói,

bạo phát đi ra nhiều nhất chính là ngụy chính sao cấp chí tôn đừng, bởi vậy không hề khác gì nhau. Tình huống bình thường vạn thú thí luyện, chính là từ một đối một, biến thành một đối hai, độ khó cấp tốc gấp bội chỉ là đối mặt dịch thiên vân, cái kia hết thảy đều là thứ cặn bã, chẳng khó khăn gì, không quá khen lệ thực là không tồi. Dịch thiên vân cảm thấy phi thường hài lòng, vớt một số lớn tinh năng giá trị, đối phó cùng đánh giết trước đó sói bạc cự thú một dạng, chỉ là đối với cổ tinh đặc mà nói, tội ác cảm giác liền 10 phần ngắn ngủi một lát công phu, lại là hai đại lão tổ cấp bậc hoàn toàn biến mất, vậy thật đúng là bị bi kịch, ai, thật sự là sai lầm a, sai lầm. Cổ tinh đặc thật sâu thở dài, thấy bọn nó sát ý, là không thể nào không đánh, sai lầm cái gì, ta là vì bọn chúng siêu độ, đều đã chết, còn lưu tại nơi này làm cái gì. Dịch thiên vân lắc đầu, hắn vốn cũng không phải là độc nhãn cự thú tộc, đương nhiên sẽ không có tội tình gì ác cảm. Chương 2436, ban thưởng. Dịch thiên vân tại đánh giết lúc sau, cùng trước đó một dạng, cũng không có tùy ý loạn động, vẫn là ở chỗ này nhiều chờ đợi một chút. Bây giờ đánh giết ba vị lão tổ thần niệm, hắn cũng không tin đối phương còn có thể ngồi được vững. Bất quá hắn đồng dạng đợi một đoạn thời gian lúc sau, thật đúng là không có phát hiện có bất kỳ dị dạng, cũng không có cái gì cường địch giết tiến đến. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, vẫn không có người nào giết tiến đến. Như thế kỳ quái, Dịch Thiên Vân cảm thấy lần thứ nhất còn có thể nhẫn lời nói, lần thứ hai còn có thể nhẫn, đoán chừng sẽ không tiến tới. Chúng ta tiếp tục thí luyện đi, không biết cửa ải tiếp theo lại là cái gì nội dung đâu. Dịch Thiên Vân cảm thấy độ khó càng ngày càng cao, tuy nói đối với hắn mà nói, không có có gì khó, nhưng đối với bình thường thiên tinh chí tôn mà nói, thật đúng là khó được quá mức, không hổ là 6 cấp độ khó thí luyện. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, cửa ải tiếp theo, hẳn là cửa ải cuối cùng. Cổ tinh đặc có chút hưng phấn cùng kích động, cố nhiên có mấy phần tội ác cảm giác, nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Chỉ cần nó thông qua cửa ải cuối cùng, vậy nó liền có thể thành công trèo lên đỉnh, đồng thời thông qua đáng sợ nhất 6 cấp độ khó thí luyện, cửa ải cuối cùng rồi hả? Dịch Thiên Vân mỉm cười, cuối cùng nên đón cửa ải cuối cùng, không biết cửa ải cuối cùng sẽ là dạng gì độ khó đâu. Khi bọn hắn bước vào cửa ải tiếp theo lúc, nhìn thấy ba tôn pho tượng lúc, Dịch Thiên Vân nhún vai, thật sự là không có nửa điểm ý mới, không phải ta muốn động thủ, mà là bị buộc nhỏ vượng, điểm ấy ngươi đến thông cảm, ta huống hồ không có ta lời nói, ngươi sợ là sẽ phải bị đánh chết ở nơi này. Nói xong, hắn liền một thanh cuồn cuộn cuốn tới, đem ba tôn pho tượng cho đánh thành phấn vụn. Ba tôn pho tượng không hề khác gì nhau, tu vi bên trên vẫn là ngụy chính sao chí tôn. Cái kia đối phó đương nhiên sẽ không có nửa điểm độ khó, tại đánh giết xong lúc sau, hắn lại là nhẹ nhàng trở về. Cái này, thành công thông qua thí luyện rồi không thể không nói, đằng sau ba quan đều là khó khăn như vậy, một đối ba, cái này một loại thiên tinh chí tôn sợ là đều không cách nào đối phó, yêu cầu tương đối đỉnh tim mới được. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, khó trách lại là 6 cấp thí luyện độ khó, liền cái này độ khó, thật đúng là đủ biến thái có thể thông qua. Đột phá chính sao chí tôn một điểm áp lực đều không có, thậm chí còn có thể trở thành mạnh hơn tồn tại a. Đúng vậy, thành công thông qua 6 cấp độ khó thí luyện, sau này đều trở thành lão tổ cấp bậc tồn tại. Cổ tinh đặc thì thào nói, nói trở lại, ta cũng thành công thông qua 6 cấp độ khó, cho dù không phải chính nó hoàn thành, nhưng ở ngoại giới xem ra, nó chính là một thân một mình hoàn thành 6 cấp thí luyện. Đúng vậy a, ngươi thông qua 6 cấp độ khó thí luyện rồi, ra ngoài lúc sau, tất nhiên sẽ để chỗ có tộc nhân thay đổi cách nhìn a. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh cười một tiếng, hắn có thể tiên đoán được cổ tinh đặc điên cuồng. Cổ tinh đặc vốn là yêu thích mặt mũi, như vậy sĩ diện tình huống dưới, mới không thèm để ý là không phải mình một mình thông qua, dù sao chỉ cần thông qua là được rồi. Cái kia tranh thủ thời gian đi vào cầm ban thưởng. Cổ tinh đặc đã không kịp chờ đợi đi về phía trước, ban thưởng ngay ở phía trước trong cung điện. Nó hiện tại liền muốn nhanh lên cầm tới ban thưởng. Dịch Thiên Vân cười đi theo, tại xuyên qua thông đạo lúc sau, tiến vào điểm cuối cùng trong cung điện. Ở chỗ này còn thật là có không ít bảo vật, ở trên không nổi lơ lửng, mặc cho bọn hắn lựa chọn, chỉ là bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một kiện. Những bảo vật này phóng tầm mắt nhìn tới, thật đúng là khá kinh người. Ở trên đây ngược lại là không có nửa viên kết tinh, bởi vì thông qua 6 cấp thí luyện, tăng lên 9 sao chí tôn kết tinh. Đã sớm không có ý nghĩa gì, trên cơ bản có thể có cái này loại chiến lực, không đạt tới 9 sao chí tôn ngưỡng cửa, là không thể nào đánh bại bọn chúng. Bởi vậy ở chỗ này là sẽ không bày đặt cái gì kết tinh, căn bản là không cần đến. Liếc mắt qua, Dịch Thiên Vân hai mắt đều nổi lên ánh sáng đến, tại nơi này có rất nhiều cực kỳ bảo vật trân quý, thần côn huyết mạch, thú huyết phí đằng đang, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết, thiên địa thần thạch, Dịch Thiên Vân một đường nhìn sang, những bảo vật này cấp bậc, thật đúng là làm cho người cảm thấy giật mình. Những bảo vật này có thể nói, tùy tiện cầm một dạng ra ngoài, đều có thể để cho người đỏ mắt muốn cướp chiếm. Huyết mạch cùng tinh huyết, những này vô luận là người tu luyện, vẫn là cự thú đều có thể sử dụng, nhất là ngay cả Bát Nguyên lão tổ tinh huyết đều có, nếu là cổ tinh đặc hấp thu, vậy thật đúng là sẽ tăng cường một mảng lớn lực lượng. Bất quá huyết mạch cùng tinh huyết hoàn toàn khác biệt, tinh huyết lời nói là có thể cường hóa một phen chính mình, cùng tương đương cường hóa chính mình tinh phách một cái ý tứ. Huyết mạch lại khác biệt, tương đương với chuyển đổi trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng, đổi thành một cái khác chủng tộc lực lượng. Người tu luyện ngược lại là có thể nhiều dung nạp một đầu huyết mạch, tỉ như nuốt vào cái này thần côn huyết mạch, chính mình thật đúng là có thể có được thần côn lực lượng, đương nhiên chắc chắn sẽ không có được toàn bộ lực lượng, vốn chính là khác biệt chủng tộc, coi như cưỡng ép hấp thu, nhiều nhất chính là có được bộ phận, mà không phải toàn bộ. Cổ tinh đặc đồng dạng nhìn ngây người, mỗi một dạng nó đều muốn. Nhưng là bây giờ chỉ có thể chọn lựa một dạng, nếu là lấy thêm lời nói, liền sẽ nhận trừng phạt. Đây chính là 6 cấp độ khó thí luyện ban thưởng A, thật là quá kinh người, cổ tinh đặc cảm thán không thôi. Chủ nhân, không biết ngươi muốn cái nào? Ban thưởng mặc dù động tâm, nhưng chủ yếu là Dịch Thiên Vân công lao, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, nó căn bản là không có cách nào tiến đến, không nói là đệ nhất quan cùng cửa thứ hai, cửa thứ ba sợ là đến bị cản lại nhiều nhất cửa thứ tư, liền triệt để không đùa. Không phải ta muốn cái nào, mà là ngươi muốn cái nào, cái này đối ta mà nói đều không phải là rất yêu cầu. Dịch Thiên Vân lắc đầu, những huyết mạch này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, hắn đánh giết cái gì cự thú, đều có thể có từng đống huyết mạch, nhưng hắn căn bản chướng mắt, những huyết mạch này cố nhiên không tồi, nhưng đối cổ tinh đặc mà nói, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất, ta tới chọn. Không phải nói, cầm một kiện, sau đó làm tiền đặt cược A. Cổ tinh đặc nghi hoặc nói, đúng vậy, nhưng không có nghĩa là không phải ngươi dùng chỉ cần thắng ba đức vân, ngươi lại dùng rơi cũng không muộn. Dịch Thiên Vân cười nói, bắt đầu chọn lựa đi, nhìn trúng cái nào rồi, cái kia, vậy ta liền chọn lấy. Cổ tinh đặc tương đối hưng phấn, hận không thể đấm ngực mấy lần, hiện ra chính mình vượng loại hưng phấn cùng kích động, chợt nó ngay lập tức đi chọn lựa vật mình muốn, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết. Cổ tinh đặc chọn lựa Bát Nguyên lão tổ tinh huyết, cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bát Nguyên lão tổ là tương đối tồn tại cường đại, nó tinh huyết đủ để cho cổ tinh đặc tiến hành một phen cải tạo cùng tăng lên, đồng thời làm tiền đặt cược lời nói, thật đúng là có thể cùng hỗn độn kết tinh so sánh với, lấy ra làm tiền đặt cược, tuyệt đối là để ba đức vân chỉ lừa không lỗ. Đang chọn xong lúc sau, cổ tinh đặc kích động cầm trong tay bình này tinh huyết, nếu là nó hấp thu, nhất định phải tăng lên một mảng lớn, đột phá đến chính sao chí tôn càng tiến một bước. Chợt hai vệt thần quang đột nhiên hàng lâm xuống, đem hai bọn họ cho bao phủ ở bên trong. Một lát lúc sau, trên người bọn hắn in dấu xuống nhàn nhạt ấn ký, không riêng gì cổ tinh đặc đều có, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều có. Đây là cái gì tình huống? Vạn thú ấn ký, ta làm sao cũng có. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên cánh tay ấn ký ngây ngẩn cả người. Chương 2437, đại thu hoạch. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng chỉ có cổ tinh đặc thu hoạch được vạn thú ấn ký, mà hắn thuần túy chính là tới bồi đánh thế thôi, ai ngờ nói hắn đồng dạng có thể thu được vạn thú ấn ký, để cổ tinh đặc đều mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân ngươi cũng được vạn thú ấn ký? Cổ tinh đặc nắm lấy Dịch Thiên Vân cánh tay lôi kéo tới, nhìn từ trên xuống dưới cái kia ấn ký, một lát lúc sau không dám tin nói, thật đúng là vạn thú ấn ký, thật sự là thật không thể tin được, ngay cả chủ nhân đều có thể có vạn thú ấn ký, đây chính là chúng ta độc nhãn cự thú tộc mới có thể thu được ấn ký a. Cái này đoán chừng là bị phán định vì đồng dạng thông qua, mới có thể cho một cái ấn ký đi, nếu như dựa theo dạng này đến xem, chẳng phải là ta cũng có thể thu hoạch được một dạng bảo vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cứ như vậy, vậy hắn coi như kiếm lợi lớn. Chợt hắn đưa ánh mắt một lần nữa chuyển dời đến phía trên bồng bềnh bảo vật, không biết cái nào một dạng bảo vật phù hợp chính mình đâu. Nhìn lướt qua, cuối cùng khóa chặt lại cái kia thần côn huyết mạch. Tại hắn xem ra, cái này một dạng hơi đối với hắn có chút tác dụng, về phần cái khác tác dụng tương đối giống nhau, cho dù tương đối trân quý, nhưng dùng trên người mình lời nói, cũng không phải là rất thích hợp. Tại xác định lúc sau, hắn đưa tay cấp tốc một trảo, liền đem cái kia thần côn huyết mạch nắm trong tay, dễ dàng ở chỗ này không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, đại biểu cho hắn thật có thể thu hoạch được một dạng bảo vật. Cái này cùng hắn suy nghĩ một dạng, đã ngay cả vạn thú ấn ký đều có thể thu hoạch được, không có lý do không thể thu được được thưởng quả nhiên, đưa tay chộp một cái lập tức thu hoạch được, lần nữa thu hoạch được một dạng bảo vật, cái này bọn hắn lừa lật ra, không chỉ có thể thành công thông qua thí luyện, còn có thể thu hoạch được hai kiện bảo vật nói ra, khẳng định làm cho cả độc nhãn cự thú tộc chấn động, nhiều như vậy bảo vật, ai không đỏ mắt. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối sẽ không nói ra chẳng phải là muốn chết, tại thu lấy bảo vật lúc sau, Dịch Thiên Vân một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến vạn thú ấn ký, nghi hoặc nói, cái đồ chơi này là làm gì, có cái gì hiệu quả a? Đương nhiên là có hiệu quả, thí luyện độ khó càng lớn, hiệu quả càng mạnh. Đây chính là 6 cấp khó khăn thí luyện ấn ký, hiệu quả càng là kinh người, một cấp thí luyện khó khăn vạn thú ấn ký, có thể ngoài định mức tăng cường tự thân gấp 10 lần lực lượng, cứ thế mà suy ra bất quá giới hạn tại đến cấp thứ 5 thí luyện độ khó, tức là đạt tới 50 lần lực lượng tăng lên, duy chỉ có 6 cấp thí luyện độ khó khác biệt, trọn vẹn tăng lên gấp 100 lần, đồng thời còn có thể tăng lên 50 lần phòng ngự hiệu quả. Vả lại chính là địa vị có chỗ tăng lên, đối mặt cái khác cự thú, chỉ cần tu vi không bằng ngươi, đều có thể mệnh lệnh nó hành động, không thể chống lại. Đương nhiên, lực lượng kia cùng lực phòng ngự tăng lên hiệu quả, cũng là có hạn chế không có khả năng không có tận cùng sử dụng, cũng là có lần số hạn chế, thứ bậc số sử dụng hết, vậy liền triệt để không có, cũng chỉ còn lại có cái kia biểu tượng ấn ký, còn có cái kia có thể mệnh lệnh tộc nhân khác hành động hiệu quả. Bởi vậy cái này tăng cường hiệu quả, không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đừng dùng cho thỏa đáng. Để tránh lãng phí hết có cái này 6 cấp độ khó thí luyện, đối phó ba Đức Vân, ta liền sẽ có rất lớn cơ hội. Cổ Tinh Đặc vô cùng kích động, nó nằm mộng cũng nhớ thu hoạch được 6 cấp độ khó thí luyện vạn thú ấn ký, hoặc là nói chỗ có độc nhãn cự thú tộc, đều mộng tưởng cầm tới cái này vạn thú ấn ký. Thế nhưng là 6 cấp độ khó thí luyện quá lớn, căn bản chính là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là có không ít cự thú lựa chọn tham chiến, kết quả như cùng thấy, cũng chỉ có không đến 10 vị thông qua. Còn có cái này tương đương quả, đây chẳng phải là ta cũng có thể sai sử những cái kia cự thú. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn xem như cái dị loại, lấy người tu luyện tới sai bảo thấp hơn chính mình tu vi cự thú, điểm ấy thật đúng là kinh người. Cái này trên lý luận đúng vậy chỉ là truyền đi, chủ nhân kia sợ là phải gặp nhận truy sát. Cổ Tinh Đặc lắc đầu, cái này chờ dị tượng nó chưa từng thấy, Dịch Thiên Vân tuyệt đối là từ trước tới nay, cái thứ nhất có được vạn thú ấn ký người tu luyện. Từ trên lý luận là có thể khống chế, chỉ là bị độc nhãn cự thú tộc lão tổ biết đạo, vậy khẳng định sẽ giết tới ai nguyện ý để ngoại nhân, tùy ý khống chế chính mình tộc nhân. Còn lại là thân phận biểu tượng vạn thú ấn ký, càng là không thể loạn cho ra đi. Hắc hắc, yên tâm, bình thường tới nói ta sẽ không tùy ý sử dụng, sau này ở bên ngoài nhìn thấy cự thú lúc, ta có thể tùy ý khống chế, liền miễn đi lớn bao nhiêu chiến. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái đồ chơi này còn là rất không tệ. Không chỉ có thể tăng cường chính mình lực lượng, còn có thể khống chế cự thú, chỉ cần không phải tại cái này tám nguyên trong thế giới sử dụng, ở bên ngoài sử dụng lời nói, vậy hắn chính là cái thú vương, điều này cũng đúng, bất quá cái này ra ngoài, ta khẳng định phải danh chấn toàn bộ tám nguyên thế giới, ba Đức Vân tiểu tử kia, khẳng định sẽ bị ta đánh nằm xuống. Cổ Tinh Đặc cười ha hả, nghĩ đến ba Đức Vân sẽ bị chính mình cho đánh như tử, nó đã cảm thấy thoải mái, ngươi cũng đừng quên. Muốn dưới tiền đặt cược a. Dịch Thiên Vân cấp tốc tăng lên một câu, hỗn độn kết tinh lần a là trọng điểm chỗ, tuyệt đối không thể nào quên, đương nhiên nhớ kỹ, ta có thế có được đây hết thảy, đều là chủ nhân hỗ trợ, không có chủ nhân hỗ trợ, ta còn đúng là không có cách nào cầm tới cái này vạn thú ấn ký. Cổ Tinh Đặc vỗ ngực, cười nói, nó liền giao cho để ta giải quyết là được rồi, dễ dàng liền có thể giải quyết có cái này vạn thú ấn ký, còn sợ tiểu tử kia, nó phi thường tự tin. 5 cấp khó khăn vạn thú ấn ký cùng 6 cấp khó khăn vạn thú ấn ký, có thể nói là ngày đêm khác biệt tồn tại. Dưới loại tình huống này, bạo phát đi ra lúc sau, ba Đức Vân chắc là phải bị hành hung, nó có thể nào không tự tin, nhớ kỹ liền tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục cùng nó đợi ở chỗ này, một khối liền hướng bên ngoài đi ra, chỉ là tại ra ngoài trước đó, hắn tránh về Cổ Tinh Đặc thể nội, tiếp tục đợi ở bên ngoài một khối đi ra ngoài, sợ là sẽ phải lộ tẩy. Lúc này Cổ Tinh Đặc ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc chân liền đi về phía cửa ra, ở cửa ra bên ngoài, có một số độc nhãn cự thú tộc ở bên ngoài chuẩn bị, càng là chọn chính mình tiến về cái nào độ khó thí luyện. Nghe nói Cổ Tinh Đặc tiểu tử kia tiến 6 cấp độ khó, hiện tại cũng chưa hề đi ra, đoán chừng chết ở bên trong a, đây không phải nói nhảm à, nó đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, liền năng lực này,

Bây giờ thông qua 6 cấp thí luyện, vậy thì càng thêm rung động, đơn giản sau bước vào 9 sao chí tôn cánh cửa, càng thêm rung động. Cái này mang ý nghĩa cổ tinh đặc không chết lời nói, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, dù sao từ trước tới nay, có thể thành công thông qua 6 cấp thí luyện, tương lai không chỉ có thể nhẹ nhõm đạt tới 9 sao chí tôn tu vi, hơn nữa còn có thể đạt tới hậu kỳ cấp bậc tồn tại, tu vi vốn cũng không phải là tốt như vậy đột phá, không phải ai cũng giống như Dịch Thiên Vân như vậy, đột phá tựa như là uống nước đơn giản cái khác người tu luyện, bao quát cự thú, ngoại trừ tân tân khổ khổ tìm kiếm thần dược bên ngoài, vả lại chính là không ngừng tăng lên lấy, cuối cùng mới có thể đột phá, tỉ như hiện tại bọn chúng bước vào 9 sao chí tôn ngưỡng cửa, còn cần ấp ủ thật lâu, đạt tới nhất định tích lũy lúc, mới có thể nhất cổ tác khí bộc phát trùng kích đi lên, đột phá cuối cùng bình chướng, đạt tới 9 sao chí tôn, không phải nói bước vào cánh cửa, lập tức liền có thể đột phá, còn cần thời gian nhất định tích lũy, mới có thể tăng lên, đương nhiên, đây chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi, có chút yêu cầu tích lũy tốt mấy vạn năm, có thì là tích lũy tốt mấy trăm năm, thậm chí đã nhiều năm liền thành công đột phá hết thảy đều nhìn tình huống đến, vô luận loại tình huống nào, cũng phải cần tích lũy mới được, chờ đột phá đến 9 sao chí tôn lúc sau, tích lũy tốc độ càng trở nên cực kỳ chậm chạp, có thể đạt tới hậu kỳ cự thú ít càng thêm ít lúc đầu cự thú liền tương đối nghịch thiên, tu vi đột phá bên trên, hoàn toàn chính xác cũng tương đối khó khăn, nếu không cũng sẽ không như thế khoa trương, đối mặt nhau nhau tới chúc mừng đông đảo cự thú, cổ tinh đặc có thể nói là tương đối phong quang, nhất là cái kia Trác Lệ Na, đều cười đến giống đóa hoa giống như, lúc đầu không đáp ứng cổ tinh đặc cùng Trác Lệ Na tại một khối Trác Linh, hiện tại cũng từ tác một phát, đi tới nơi này bên cạnh cười híp mắt nhìn lấy cổ tinh đặc, cổ tinh đặc, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thành công thông qua 6 cấp thí luyện rồi ta đã sớm nhìn ra ngươi không tầm thường, không nghĩ tới ngươi thật thành công thông qua thí luyện rồi Trác Lệ Na sau này liền nhiều hơn nhờ ngươi chiếu cố, Trác Linh vượt qua đến một tảng đá lớn, đây chính là một khối không tệ năng lượng tinh thạch, cũng không phải là kết tinh, cái này có thể làm trong phòng một chiếc đèn, tương đối xinh đẹp, giá cả cũng không rẻ nhất chủ yếu vẫn là nó lựa chọn cổ tinh đặc, mà không phải ba Đức Vân. Ba Đức Vân huyết mạch cùng địa vị đều so cổ tinh đặc mạnh hơn, nhưng từ hôm nay trở đi, cả hai có thể nói ngang hàng, thậm chí dựa theo tiềm lực đến xem, cổ tinh đặc so ba Đức Vân cũng mạnh hơn một bậc, bởi vậy Trác Linh coi như từ lúc miệng, đều muốn cùng cổ tinh đặc kết giao tốt quan hệ có thể nói ngay cả áp chú, đều áp chú tại cổ tinh đặc trên thân. Trác Lệ Na hung hăng trừng cha mình một chút, không biết trước đó ai đem cổ tinh đặc cho đuổi đi, bây giờ lập tức sắc mặt thay đổi. Cái này chờ chuyển biến thật đúng là khá nhanh, bất quá nó cũng không có nói gì nhiều, dù sao chỉ cần cổ tinh đặc không có việc gì là được đang nghe cổ tinh đặc phải vào 6 cấp thí luyện lúc, liền có mấy phần tuyệt vọng, không nghĩ tới cổ tinh đặc lại cho nó cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, vậy khẳng định, Trác Lệ Na khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nó, tuyệt đối sẽ không cô phụ nó, cổ tinh đặc đồng dạng vui vẻ, cũng không để ý tới Trác Linh, về sau là như thế nào, nó đều chẳng muốn so đo, theo một đám chúc mừng chúc. Lúc đầu bị chuyển trống không phòng ốc, rất nhanh liền nhiều rất nhiều bảo vật, kỳ thật những bảo vật này, có không ít cự thú là trở về trả nợ. Trước đó cổ tinh đặc bị tuyên bố tử vong lúc, không ít cự thú tới điên cuồng dọn đi đồ vật, hiện tại bọn chúng nghe nói cổ tinh đặc thành công thông qua 6 cấp thí luyện lúc, dọa đến bọn chúng nhao nhao tới chúc mừng, càng là lấy ra không ít bảo vật đền bù tổn thất so với trước đó bọn chúng dời đi, đền bù tổn thất đến càng nhiều hơn một chút, bọn chúng nào dám ít cho. Chỉ có thể cho thêm nếu là cái nào thiên cổ tinh đặc biệt truy cứu xuống tới, vậy chúng nó coi như xong đời tương lai thế nhưng là 9 sao cấp chí tôn đừng, hơn nữa còn là rất cao cấp độ, ai dám trêu chọc, lần này chúc mừng, rất nhanh liền kết thúc, cổ tinh đặc có thể nói là qua một thanh nghiện tại đưa tiễn Trác Lệ Na lúc sau, nó chính là nằm tại mềm mại trên giường, dễ chịu nói, thật sự là thoải mái a, thành công thông qua 6 cấp thí luyện chính là khác biệt, đại đội trưởng lão đều kinh động, Dịch Thiên Vân này lại cũng theo nó thể nội không gian bên trong đi ra, nhìn lấy tình huống chung quanh, thật đúng là cái lớn cải tạo, nhìn ngươi qua như vậy sảng khoái, chắc hẳn ngươi cũng nguyện ý cùng ta trở về a. Dịch Thiên Vân cười như không cười nhìn lấy cổ tinh đặc một thanh làm, gượng cười nói, sao có thể chứ, ta khẳng định sẽ đi theo chủ nhân, nó đều kém chút quên mục đích, ở chỗ này làm xong việc lúc sau, vẫn là phải trở về chỉ là nơi này địa vị gì, ở bên ngoài liền không thích hợp. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm nó một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ nó bả vai, cười nhạt nói, vô luận trong lòng ngươi có nguyện ý hay không, nên đi vẫn là đến theo ta đi, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cổ tinh đặc thật sâu thở dài,

hoàn toàn chưa nói tới cái gì so tài thuyết pháp, ngươi không chết, chính là ta vong, trừ phi sớm nhận thua, không phải có khả năng bị đánh chết. Có chút cự thú tương đối mạnh cứng rắn một số, tình nguyện chết cũng không chịu nhận thua, hảo tâm một điểm cự thú, có thể